trong bóng cô đơn, tiếng khóc bơ vơ trọn đời vì nhớ. Trong phút giây thôi rồi xa nhau mãi. Hỡi người, tình đã đến, tình đã đến, tình đã đến với ta. Thôi sầu đâu, thôi sầu đâu, thôi sầu đâu, tìm lại trong phút giây yêu dấu. Rồi xa nhau mãi, hỡi người. Rồi xa nhau mãi.